Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Khánh Huyền qua câu chuyện Bà Lành Hóa Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bơ Làng Nước ơi, quân trộm cướp, quân trộm cướp! Ta đào mộ cúc mà ba đời tổ tông của nhà mày. Giữa trưa, tiếng chửi chát chúa vang vọng khắp một góc của ngôi làng trại lương. Anh Năm tò mò gác lại bát cơm đang ăn dở đứng dậy. Khi bước ra ngoài hiên, anh nheo mắt nhận ra người đang chửi kia là bà Bảy, một người hàng xóm của mình. Cô Bảy ơi, có chuyện gì vậy? Thằng Năm hả? Mày ra đây, ta sẽ vạch mặt một phường trộm cướp ở trong làng mình. Ủa, ai trộm? Trộm cái gì cô? 1 triệu của tao. Lúc sáng nay đi tao đi chợ về, bận bịu sơ chế mới thịt cá, thế mà nó dám nhân lúc ấy viện cớ sang chơi mà túi thói tiền của tao. Nói vậy tức là cô Bảy biết ai à? Biết chứ sao không, chỉ có một mình nó sang đó nhà tao thôi. Đúng là cái đồ không cha không mẹ, vô chủ vô thân. Vừa nói bà Bảy vừa hướng ánh mắt nhìn về căn nhà đối diện của nhà anh Năm. Đây là nhà của bà Lành, một người phụ nữ ngoài 50. Căn nhà lúc này đang đóng kín bóp khóa từ bên ngoài. Anh Năm tò mò hỏi lại một lần nữa. Cô Bảy à, cô nghi người nào thì bỏ họ ra đối chất. Trên toàn người làng với nhau bóng gió nghi kỵ là mất hòa khí lắm. Bóng gió? Ai thèm bóng gió? Tay nói thẳng chứ không có bóng gió gì cả. Là con Hân, con của bà Lành đó. Chính nó chứ không phải ai. Ai nhắc tới con gái tôi vậy? Đúng lúc này là một giọng nói vang lên. Bà Năm giật mình quay ra sau lưng thấy bà Lành đứng đó. Trên tay của bà xách một con gà đang bị trói cặp chân sau. À, thấy chưa, thằng Năm à, mày thấy tao nói có đúng không? Cho nó lấy tiền của tao để mua con gà này. Này bà Bảy, anh nói cho nó đàng hoàng, tiền nào tiền của ba? Lại còn ra mồm. Vậy tao không nể nang gì nữa. Lành, tao bảo con gái của mày lấy trộm tiền của tao đấy, nói nó trả lại cho tao mau lên. Cái gì? Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người. Lửa hả? Nếu được thì cái gan tao còn muốn cho con Hân nó lô vô vào cái lò lửa luôn. Chứ đừng có nói là gấp lửa. Cái loại trộm cướp quen thói. Tôi hỏi lại bà một lần, bà có bằng chứng không? Cần gì bằng chứng? Từ sáng đến giờ ngoài con Hân ra làm gì có người khác vào nhà tao? Mày đừng có bao che cho nó. Khôn hồn trả tiền nếu không đừng có trách tao. Tao đưa lên công an lúc đó có mật tù mọt gâm đó. Bà Bảy lúc này mặt đã đỏ bừng. Nhưng khi người mà bà đang chất vấn chưa kịp nói gì thêm thì lại một người nữa xuất hiện. Mẹ ơi. Người này là Trúc, con dâu của bà Bảy. Trúc bước tới thì thầm. Mẹ à, ta về thôi. Không phải con Hân con cô Lành lấy tiền đâu. Sao lại không? Mày ngại cái gì chứ, 1 triệu không phải là tiền hả? Cứ để đó ta làm lớn chuyện lên. Không mẹ à, con Hân nó không lấy thật mà. Là thằng cu tí của con, nó chót dại. Cái gì? Lúc nãy con soạn sách vở để đưa nó đi học, con thấy trong kẽ hở của cuốn sách có kẹp 2 tờ 500 ngàn. Con càng hỏi mãi thì nó khai thật nó lấy trộm tiền của bà nội. Mày nói thật không? Thật mà. Nên con vội vàng chạy đây kéo mẹ về. Mẹ à, mày đừng đổ oan cho người ta nữa đi. Mày... Bà Bảy lúc này nhận ra mình nói hứ, thế nhưng bà cũng chẳng có lấy một câu xin lỗi mà vợ gắt lên. Cái thằng tí này hư quá rồi, mau đi về đi để ta đánh cho nó một trận. Dứt câu, ngay mẹ con bà Bảy vội vàng dắt nhau rời đi. Còn lại anh Năm và bà Lành, thế vậy anh mới thở dài. Cô Lành à, cô đừng trách cô Năm nha. Cái tính cô ấy nóng nảy bộp chộp từ trước đến giờ. Không sao, miễn bấy đừng có vu oan cho con Hân nhà tôi là được. Thôi, cô không còn chuyện gì nữa, chào cậu nha. Dạ, cô Lành đi thông thả. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, anh Năm chấp miệng một cái trở vào với mâm cơm đang ăn dở. Vợ trông thấy chồng vân vào quanh tò mò. Có chuyện gì mồ nào vậy anh ơi? Gớm khổ thôi bà Bảy, bà nghi nhầm con Hân nhà bà Lành ăn trộm tiền. Thế nhưng mà hóa ra là thằng tí cháu bà nội của bà ấy. Suýt nữa thì lớn chuyện rồi. Ôi dào ơi, công may là phân bua kịp anh nhỉ. Phải lại nghi ai thì nghi, chứ bảo con Hân nó lấy trộm em chả tin. Ừ, con bé nó tốt tính hiền lành, sao làm cái chuyện như thế? Mà em nhớ có lần anh kể đó, con Hân nó không phải con ruột của cô Lành à? Ờ, nó là con nuôi. Nghe bảo là trẻ mồ côi được cô Lành dắt về làm con từ năm nó 10 tuổi. Giờ có ngót nghét đã chục năm rồi. Mà nếu không có biến cố ngày đó, chắc cô Lành cũng chẳng nhận con nuôi đâu. Biến cố gì vậy anh? Sao trước giờ anh chưa nghe, chưa kể cho em nghe? À, thì tại nó chuyện nó buồn mà, cho nên anh không muốn kể. Còn lành cô ấy muốn tránh nhắc đến, giờ anh kể thì em cũng biết vậy thôi, chứ đừng có bàn tán gì ở ngoài nha. Tất nhiên rồi, em đâu phải có loại người đó, anh kể đi. Cái chuyện này sẽ đã cũng ngót nghét là 20 năm. Cái lúc đó cô lành có một gia đình êm ấm hạnh phúc với chồng và một đứa con trai 3 tuổi. Nhưng mà rồi trong một lần không để mắt tới con trai, để thằng bé nghịch nước ở con sông sau làng, lúc phát hiện ra thì chồng cô lành đã thấy con trai chơi với giữa dòng. Sợ hãi quá chú ấy nhảy xuống nước với mục đích cứu con. Nhưng rồi do nước không mấy chảy xiết quá nên cả hai bố con cứ như vậy chơi với. Phải đến 3 ngày sau xác của họ mới nổi lên tận hạ nguồn. Chôn cất chồng con xong thì cô lành sống khép kín lắm, thậm chí chẳng giao tiếp chuyện trò với ai. Không may mà sau này khi nhận nuôi con Hân á, cô ấy vui vẻ bình thường trở lại như vậy đó. Anh Năm kể đến đây thì trầm ngâm, còn Vân thì tỏ ra thẳng thốt. Thực sự là không ngờ hoàn cảnh cô lành tội nghiệp vậy. Em về đây làm dâu được 2 năm, thời gian trò chuyện cô ấy cũng không nhiều, tại vì em cứ thấy cô ấy ít giao tiếp với mọi người. Bây giờ còn đỡ đấy, chả nhớ hồi lúc còn bé đã cứ mỗi lần đi ngang qua thế nhà cô lành đóng kín cửa, rồi tối là thấy cô ấy bày ra mâm cơm trước khiên cúng cho chồng con. Cái cảm giác lúc ấy rợn rợn trong người. Đã thế vài người trong làng còn đồn đại những cái chuyện tâm linh liên quan đến chồng của cô lành, nên người ta đâu có dám chuyện trò gì đâu. Lại còn có chuyện tâm linh nữa anh. Anh làm em tò mò quá vậy. Có đấy. Anh Năm đưa mắt nhìn ra ngoài mái hiên hướng về căn nhà của bà lành rồi kể thêm. Lúc xảy ra tai nạn thì anh mới có gần 10 tuổi thôi, thường cùng với đám bạn ra sông tắm táp vui đùa mỗi buổi chiều. Nhưng đến một ngày bố mẹ anh cấm tiệt không cho ra. Lúc hỏi ra thì mới biết là người ta bảo chồng con của cô lành hóa thành ma ra, sẽ bắt mọi người thế mạng rồi đi đầu thai. Cái lúc ấy còn con nít mà nên sợ lắm. Dần dần mình lớn lên thì những câu chuyện ma cỏ tâm linh nó chả còn đúng. Người ta bấy giờ sinh hoạt bình thường, chứ cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa. Cái này thì chắc em không đồng tình với anh đâu. Vì ở chỗ em lúc trước cũng có trường hợp tương tự. Người ta mất ở vùng sông nước dễ thành ma ra bắt hồn thế mạng lắm. Em có chứng kiến vài vụ rồi. Còn trường hợp chồng con của cô lành thì có thể là người ta đi siêu thoát, hoặc là chưa tìm được người hợp mạng, chứ không phải đơn giản mà in được đâu. Em lại bắt đầu đấy. Đâu là phụ nữ có khác mà, suốt ngày tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan. Hôm trước đi xem bói suýt nữa bị lừa một lần chưa sợ à? Anh nói gì vậy? Ai mà lừa được em? Không lừa. Thế còn bảo là không lừa chứ. Ai đời tin lời người ta đặt cọc cả 1 triệu đồng xem bói. Cái lúc tới nơi thì bói phán hai vợ chồng mình có vong theo. Anh chỉ cần dùng một phép thử đơn giản, nói với ông thầy rằng con trai mình thường xuyên quấy khóc. Thì là ông ta vội vàng nói vong ám chính đứa con của mình. Ông ta đâu biết được rằng mình làm gì có đứa con nào. Lấy nhau được 2 năm, kinh tế chưa ổn định nên còn đang kế hoạch hóa. May mà lần đấy anh nhanh trí đó, chứ không phải là có nghĩa là hai vợ chồng mình bị lừa mất thêm cái đống tiền không. Thì đồng ý lần đó là ông thầy kia không có uy tín. Thế nhưng mà còn chuyện tâm linh nó có thật đó, anh phải tin. Thôi còn nói chuyện lung tung nữa, hai vợ chồng ăn cơm xong nghỉ ngơi, chiều anh còn phải ra đồng. Vâng ạ. Còn lúc đó bên căn nhà nhỏ đối diện, bà lành mở cái chuồng tháo sợi dây chói thả con gà vào bên trong. Nhà bà cũng có nuôi con gà, nhưng bà phải mua con gà trống thế này về để 2 hôm nữa làm đám giỗ cho chồng con. Chứ gà ở nhà chủ yếu nuôi để lấy trứng mà mang ra chợ bán. Xong xuôi bà rửa tay chân, mở cánh cửa hậu rồi tiến vào trong gian bếp. Hân thì lúc này đang ở trên chợ phụ bán hàng cho một cái sạp buôn vải, đến chiều mới về. Bà lành mở nồi cơm nguội xới cho mình một bát kèm với một tí nước tương vậy là xong. Lúc bước lên trên phòng khách, bà hướng mắt nhìn về cái bàn thờ, nơi có tấm ảnh của người chồng và người con trai quá cố. Lại sắp tròn 1 năm nữa rồi đây. Hai bố con ông ra đây siêu thoát chưa? Sắp đến ngày giỗ, nếu như có muốn thứ gì thì về báo mộng cho tôi. Tôi ra chợ tôi mua rồi tôi đốt xuống cho. Tất nhiên là không ai đáp lại lời nói của bà. Bà ngồi xuống ghế vừa bắt đầu ăn cơm. Ở bên ngoài nắng vẫn còn chang chang chiếu rọi xuống, tạo nên một bầu không khí oi bức khó chịu vô cùng. 5:30 chiều ở cái sạp buôn vải trong chợ, Hân lúc này đang dọn hàng đóng cửa. Bà Hai chủ cửa hàng buôn mới cất tiếng gọi. Con Hân này. Dạ cháu nghe cô Hai. Cuối tuần này mày rảnh không? Cuối tuần đã. Hôm nào cháu chả đến đây phụ bán. Tao hỏi như vậy không phải để buôn bán cái gì, mà là chủ nhật tuần này á, nhà người bạn của tao có đám tiệc, thiếu người phụ giúp chuyện bếp núc. Nếu được hôm đó tao đóng cửa rồi tao với mày sang đó. Dạ vâng vậy cũng được. Vậy là sở dĩ tao muốn mày đi cùng là bởi còn có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì cô hai? Tao muốn làm mai mày cho đứa con trai của bà bạn. Cái gì à? Tự dưng làm mai cô hai ơi. Cái con bé này đã 20 tuổi đầu chứ ít gì, nhỏ mọn gì nữa đâu con. Bằng tuổi này á, ngày xưa ta chồng con đều huề rồi. Nhưng mà cháu có quen biết gì người kia đâu. Với lại trước giờ cháu cũng không có dám nói đến chuyện tình cảm. Trước lạ sau quen. Chứ mày cứ định như vậy ở, đến bao giờ mới lập gia đình? Trước câu hỏi này của bà hai, Hân im lặng rồi ngập ngừng. Thưa cô hai, cháu chẳng giấu gì cô là cháu định không lấy chồng. Ủa, mày nói thật đấy đùa vậy? Cháu nói thật mà. Cháu không định lấy chồng đâu, là bởi vì cháu muốn ở với mẹ để báo hiếu cho bà. Trời đất ơi, cái con này, bộ mày lấy chồng là không báo hiếu được sao? Mày lấy chồng sinh con cho bà lành, bà ấy có cháu ấm bầm, đó mới là báo hiếu đó, chứ không có phải suốt ngày ở nhà khư khư vậy đâu. Nhưng mà lấy chồng rồi cháu phải xa nhà, để mẹ cháu một mình cháu không cam tâm. Mẹ cháu cũng có tuổi rồi mà. Cái này thì mày không cần lo, nhà cái thằng ấy cách đây chưa tới chục cây. Mày tập đi xe máy nữa đi, thích thì mày chạy về chưa nửa tiếng đồng hồ. Còn không thì cứ bắt nó ở rể. Nhà bạn tao có 5-6 đứa con trai lận đó. Không cần mày về làm dâu đâu. Chỉ là cái thằng đấy nó cũng hơn 35. Nhưng mà mày đừng có nghĩ là nó có vợ con trước nha. Con trai tân đấy. Nhưng mà ngặt nỗi là nó hiền lành. Học bác sĩ đến năm 25-26 tuổi ra trường. Tốt nghiệp xong thì còn đi thực tập gần 2 năm nữa mới chuyển về thị xã. Làm được mấy năm thì môi trường làm việc trên đó tuy là có y tá, thế nhưng mà bạn tao thì lại không có chịu. Nó muốn làm mai cho nó một đứa nào nó hiền dịu nết na, là biết tao tháo vát quán xuyến chuyện nhà cửa. Chứ cả hai vợ chồng cùng đi làm hết á, cuộc sống gia đình chẳng êm ấm đâu. Ta thấy mày là đứa phù hợp nhất, cho nên mới ý định làm mai. Con yên tâm đi, nghe lời tao mày không hối hận đâu. Hân nghe vậy thì mỉm cười, tuy nhiên cô cũng bồi thêm một cái lắc đầu. Cháu cảm ơn cô hai đã có lòng tốt, nhưng mà cháu nghĩ cháu không xứng với người ta đâu. Cháu là trẻ mồ côi may mắn được mẹ cháu nhận nuôi. Học thức cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3, sao mà môn đăng hộ đối. Hôm ấy cháu sẽ đi cùng cô sang đó phụ đám, như vậy là được rồi. Cái con bé này đúng thật là. Thôi tao chả ép nữa. Thế nhưng mà cứ để tới đó hai đứa mày gặp nhau nói chuyện. Không được thì thôi, chứ giỡn đừng nói trước. Thế cách nói chuyện có phần nhiệt tình của bà hai, Hân cũng không muốn từ chối thẳng thừng của chị nghẹ gật đầu cho có lệ. Chứ kỳ thường thì Ngân cũng chẳng có chút hy vọng nào. Đối với cô bây giờ mà nói, mục tiêu duy nhất đó là làm lụng dành dụm để có tiền sửa sang lại căn nhà. Mùa nắng thì không sao, chứ tới mùa mưa vài chỗ lại rột ẩm ướt khó chịu lắm. Dọn hàng xong thế vì cũng đã muộn, Hân chạy vội ra mấy sạp hàng trong chợ, mua lấy một miếng thịt và bó rau cải về để nấu cơm. Thường ngày thì mỗi ngày Hân chuẩn bị bữa sáng và bữa tối. Chứ đến 10 giờ trưa cô phải đi ra sạp hàng buôn bán rồi ăn ở chỗ của bà hai. Đạp xe về đến nhà trời đã nhá nhem. Dắt chiếc xe dựng vào khoảng sân, cô cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi mẹ. Bà lành từ bên trong nhà bước ra. Về rồi đã hả con, có mệt không? Vào trong rửa mặt mũi chân tay đi nghỉ ngơi. Trời hôm nay oi bức quá. Mẹ cũng vừa nấu một nồi chả đậu xanh đó. Một lần nữa ăn xong thì làm một bát cho giải nhiệt. Ngon quá à. Mà người cần nghỉ ngơi là mẹ đó. Mẹ hôm nay cái lưng của mẹ nhức mỏi đỡ chưa? Đỡ rồi, mẹ cứ khéo lo. Mà mua gì để mẹ nấu cơm? Thôi để con nấu cho. Mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi, con làm một loáng là xong mà. Thì kệ, tao thấy có bó rau kìa, đưa tay nhặt cho. Mỗi người một tay một chân, cơm nó mới nhanh được chứ. Dạ vâng à. À mà trưa nay mẹ ăn gì? Để con bảo với con là u mỗi bát mì cho xong nhá. Tao ăn đàng hoàng, lấy thêm quả trứng gà chiên lên với nước tương. Có thật không ạ? Thật. Thôi sao đây, mẹ nhặt hộ con nhé. Để con mang thịt xuống dưới con rửa con ướp. Giờ đó con kho hay mẹ con mình ăn cơm. Sau khi nhận bó rau từ tay con gái của mình, rồi nhìn bóng dáng của Ngân đi dọc xuống hành lang, bà lành bây giờ lẩm bẩm: mình thật là tốt phúc, coi như ông trời có mắt cho con nó xuất hiện. Tới đến khi hai mẹ con ngồi trên mâm cơm, bà lành sực nhớ ra gì đó, quay sang con gái: Hân ơi, mày đến nay cũng đã không còn trẻ trung gì đâu con ạ. Hay là nghĩ đến chuyện lập gia đình đi con. Mẹ nói gì đấy? Ta nói là mày nên kiếm một tấm chồng 20 tuổi rồi con. Hôm nay là ngày gì vậy nhờ? Hết cô hai ở chợ, bây giờ đến mẹ nữa. Ủa chứ bà hai bà nói gì? Thì cô hai định làm mai cho con với một con trai của người bạn. Nghe đâu làm bác sĩ gì đó. Nhưng mà anh ta 35 tuổi rồi cơ. 35 tuổi hả? Nếu vậy thì nó phải trải qua một đời vợ rồi chứ. Con không biết, nhưng mà cô Hai bảo là trai tân á, chưa lấy vợ do tính chất công việc đến giờ còn độc thân. À thế thì tốt đấy. Mày đồng ý đi con ạ. Xem mắt cái thằng ấy nếu được thì hai đứa tiến đến với nhau. Thôi mẹ ơi, con thấy không được đâu. Người ta là bác sĩ, con là một đứa quê mùa, đi bán vải trên chợ kiếm vài đồng bạc lẻ. Đừng có tự ti. Ai ta không biết chưa, mày là một đứa ngoan hiền dễ bảo. Nếu như ai cần một nàng dâu hiền đảm đang, tự tin đã nói rằng ở trong xóm, trong cái làng này chả ai so bì được với con đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhà mình không hề có điều kiện. Mày lấy một người học cao như vậy á, đám cưới tao sợ gia đình bên họ người ta không có đồng ý. Âu thì cũng do tao chả có của cải gì cả. Con nghe vậy thì bây giờ liền bảo, mẹ đừng nói vậy chứ mẹ, con chưa bao giờ có ý chê bai gì nhà mình cả. Con còn biết ơn mẹ nữa là đằng khác. Nếu không có mẹ, không có mái nhà này, chắc bây giờ con đã là một đứa cù bơ cù bất rồi, không tương lai. Nhiều khi chữ nghĩa cũng chẳng biết đọc biết viết, nói chi là đến học hết lớp 12. Thôi được rồi, cái chuyện đó cứ từ từ tính. Giờ là cơm nước trước đi, rồi ăn chè. Dạ vâng ạ. Bây giờ vẫn còn chờ bát chè của mẹ mãi đó, chắc là ngon lắm đó. Lâu nãy vừa kho thịt con cũng lén ngửi rồi, thơm nước mũi đó mẹ. Khéo mồm thật đấy. Thôi lo ăn đi con. Cứ như vậy bữa cơm trôi qua cùng những câu chuyện phiếm và tiếng cười của cả hai mẹ con. Hai hôm sau, sáng nay trong căn nhà bé nhỏ của bà Lành có khá đông người. Thực ra thì bà chỉ mời bà con đến dự tiệc vào buổi trưa hôm nay. Nhưng từ sớm mấy người phụ nữ đã sang để phụ giúp mỗi người một tay. Và tất nhiên là trong lúc làm bếp, mọi người nói chuyện đến việc cưới xin lập gia đình của Hân. Đúng như bà Lành nghĩ, cậu con gái nuôi của bà được lòng mọi người. Do đó ai cũng đòi làm mai cho cô những người quen biết của mình. Đến gần trưa những món ăn trong đám giỗ được chuẩn bị xong. Vì chồng đã mất từ lâu cho nên trong đám giỗ bà Lành không mời thầy về cúng mà chỉ tự mình thắp hương khấn vái. Và rồi còn đang định lấy nén hương để sẵn thì một tiếng đổ vỡ vang lên. Âm thanh này phát ra từ chiếc đèn dầu, bà Lành vô tình gạt tay đánh rơi xuống đất. Những mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe cùng với dầu hỏa sộc lên. Hân trông thấy mẹ như vậy thì vội vàng bước tới. Mẹ có sao không mẹ? À, mẹ không sao, hậu đậu quá. Mẹ đứng yên đó nha, để con lấy chổi con nọn, chứ không mẹ dẫm lên cái mảnh vỡ thủy tinh đó. Hân vừa cầm cuội nhặt lấy mảnh thủy tinh cho vào lòng bàn tay. Một người hàng xóm trông vậy thì đi xuống dưới bếp lấy cây chổi lau nhà. Được chừng 10 phút sau dọn dẹp xong xuôi, đám giỗ lại được tiếp tục. Bà Lành lúc này châm lửa vào bao nén hương, miệng lầm rầm khấn vái. Hân cùng với những người còn lại lo sắp xếp bàn ghế ở bên ngoài mái hiên. Không may mà hôm nay trời nắng dịu hơn mọi khi. Đợi cho bà Lành khấn xong, bước ra ngoài mấy người hàng xóm liền bảo: năm nay chỉ có hai mẹ con, nhưng bà giáng đốc thúc con Hân phấn đấu đi. Đám giỗ năm sau có thêm ít một thành viên nữa đấy. Còn không thì có thêm một đứa nhóc tì là mỹ mãn. Tôi thì cũng không có muốn thúc ép gì cả, nhưng mà nếu được như vậy thì tốt quá. Hân ơi, con cố gắng nhá. Mẹ, mọi người, đừng có lúc nào cũng thấy con nói đến cái chuyện chồng con, trẻ con nữa. Con muốn được mẹ nuôi, chẳng lẽ mẹ định đuổi con ra khỏi nhà sao? Cái con bé này đáo để thật đó, đừng có đánh trống lảng nha. Nói đến đây mọi người cùng cười ồ cả lên. Đầu giờ chiều bữa tiệc dỗ kết thúc, mọi người lại phụ nhau rửa dọn chén bát. Và cũng như mọi năm xong xuôi thì bà Lành lấy những phần đồ ăn bánh trái còn thừa, chia đều cho mỗi người một ít mang về làm quà. Không chỉ có gia đình của bà mà những gia đình khác có đám tiệc cũng đều như vậy. Tiến vị khách cuối cùng ra về, bà mới thở phào một hơi, đưa tay lên lau cái vầng trán tấm mồ hôi của mình. Hân lúc này cũng thay xong bộ quần áo, cô từ trong bước ra, dắt chiếc xe đạp rồi bảo: mẹ ở nhà trông nhà nhá, con phải đi bán đây. Sao đã lỡ xin nghỉ rồi thì nghỉ nốt buổi chiều con. Không được đâu, con chỉ xin cô Hai nghỉ đến đầu giờ chiều thôi. Bây giờ phải lên phụ bán chứ hôm nay đông khách. Lát nữa mẹ có ra ngoài mé sông không? Sở dĩ Hân hỏi như vậy là bởi năm nào, sau khi đám dỗ cho chồng con xong, bà Lành đều mang giấy tiền vàng mã và một đĩa trái cây bánh kẹo, mang ra mé sông để thắp hương đốt. Trước câu hỏi của con gái, bà Lành gật đầu: có, phải đi chứ. Thế mẹ đợi chiều mắt hẳn rồi đi. Ta biết rồi, mày đi đứng cho cẩn thận đó. Giờ này cái đám thanh niên loay choay trong làng á, mua được mấy chiếc xe máy bo phóng phạt mạng thôi. Hôm trước suýt nữa vào tàu đó, cũng may mà trời thương. Con biết rồi, thôi con đi đây. Cha mẹ của mình thêm lần nữa hân dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng. Lúc đến chợ, cô thấy trong sạp hàng vải của bà Hai không có đông khách lắm. Dừng chiếc xe lại, khóa bánh lại để phòng kẻ trộm hân bước tới. Cô Hai ơi, sáng giờ đông khách không? Cháu xin lỗi nha, bây giờ cháu mới xong đám. Không sao, tao liệu được. Mày đến thì hay quá rồi, lại đây ngồi nói chuyện đi. Sao lại nói chuyện à? Thì lại đây. Hân để ý hai người đang ngồi cùng bà Hai là một người phụ nữ đứng tuổi, người còn lại là một người đàn ông mặc áo sơ mi. Ông ta đeo một cặp kính dày cộm trông thoát lên cái vẻ nho nhã thư sinh vô cùng. Hân này, hôm trước ta có nói qua là định làm mai mối mày cho con trai của ông bà bạn tao đó. Hôm nay hai mẹ con họ có việc đi ngang qua đây cho nên ghé ngồi chơi. Hân bối rối thì người phụ nữ kia liền giới thiệu. Chào cô là Ngọc, bạn của bà Hai. Còn đây là thằng Tuấn, con trai cô đó. Chắc bà Hai cũng đã nói sơ qua rồi chứ. Dạ thưa cô cháu. Thôi, cái con này ngại ngùng gì. Giờ tao với bà Ngọc ra ngoài mua một chút đồ nha. Hãy đứng ngồi đây nói chuyện, có khách vào thì phụ nha. Ấy cô Hai ơi, cô đừng đi mà cô. Cái con này tao đi mua đồ chứ có phải bỏ đi đâu. Ở lại trong sạp hàng không được hả? Dạ không phải, mà cháu... Tao nói rồi, ở lại đây. Còn thằng Tuấn, phụ con bé để ý khách khứa nha. Họ tới mà mất cắp vải vóc của tao, tao bắt đền đó. Người đàn ông tên Tuấn kia nhanh chóng nở nụ cười ngượng ngùng. Anh ta chỉ lại cặp kính của mình rồi ấp úng. Dạ, cháu biết rồi cô à. Đến khi hai người phụ nữ rời khỏi sập hàng, Hân ngại ngùng tiến tới, đứng sát bên mấy cái cây trong vải. Kể thần cô chẳng biết phải nói gì. Ở phía ngược lại Tuấn cũng như vậy. Và phải mất đến 5 phút anh mới có thể giặt rè để đặt ra một câu nói đầu tiên. Chào em. Dạ chào anh à. Em tên là gì? À anh nhầm. Lúc nãy cô Hai có nói rồi, em tên Hân à? Vâng ạ, em tên Hân, anh tên Tuấn nhỉ? Ừ, anh tên Tuấn. Không may trong sạp hàng lúc này chỉ có hai người, cho nên bà Hai hay người bạn của mình không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Chỉ nếu không mọi người sẽ cười chết mất. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hơn 5 giờ chiều sau những ngại ngùng ban đầu, cả hai cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đúng lúc này bà Hai cùng bạn mình về tới. Chào hai đứa nha, sao rồi? Nãy giờ nói chuyện được nhiều chưa? Tuấn đưa tay liền gãi đầu. Dạ, cũng có nói chuyện à. Còn Hân thì ngại ngùng cứng mặt ửng đỏ. Để đến khi hai mẹ con Tuấn ra về, bà Hai mới dò thầm. Này, mày thấy anh Tuấn thế nào? Thưa cô, cháu thấy anh đấy khá lành tính, nhưng mà cháu nhường nhịn gì? Hai đứa đẹp đôi lắm đó hả? Thế đã trao đổi số điện thoại chưa? Dạ thưa có à. Tốt, mày định phải nắm bắt cơ hội đấy nha. Tao là từ trước đến nay không mai mối gì đâu, nhưng cái này tao thật là thấy phù hợp lắm. Tao nghĩ đến mày, không được để phụ lòng tao đâu. Dạ, cháu biết rồi cô. Nói đúng ra thì trong lòng của Hân cũng có chút tình cảm với Tuấn sau khi cảm nhận được sự chân thành cũng như thật thà trong cách nói chuyện. Ngồi thêm một lúc nữa cũng đến giờ đóng cửa tiệm. Hân phụ bà Hai dọn dẹp, khóa chìa khóa xong thì cũng leo lên xe rồi đạp trở về. Không giống như đầm mọi hôm, lúc này trời tối nhanh lắm, thậm chí ở phía đằng xa lại có những đám mây đen tích tụ lại. Hân nhìn lên trời rồi lẩm bẩm, chắc là tối nay có mưa rồi. Ngay tới đây thì cô vội vàng đạp nhanh chân hơn để về nhà, lo phần tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị mấy cái thau nhỏ để phòng mưa có lớn thì có cái để mà hứng nước rột. Khi Hân về nhà, đập vào mắt cô là cánh cổng sắt bên ngoài vẫn còn đang khóa. Phía trong nhà cửa nèo cũng đóng cửa im lìm. Nhìn về phía bậc thềm không thấy đôi dép của mẹ mình đâu, Hân bấy giờ liền lẩm bẩm. Mẹ đâu rồi nhỉ? Hay là mẹ ra sông thắp hương chưa có về chứ? Ngay tới đây thì Hân không thắc mắc gì thêm, vội vàng mở cổng để vào trong nhà lau rửa. Nhưng đến tận 6 giờ trời lúc này đang tối, thậm chí mây đèn cũng kéo tới dày đặc. Vang lên những tiếng sấm ùng ùng, Hân lại không thấy bà Lành đâu cả. Cô đầm lo và lại bà Lành không có điện thoại di động, nên cô vội vàng ra ngoài lấy xe đạp đi tìm mẹ. Lúc chạy ra bãi đất trống kế bên khúc sông, Hân trông thấy cái đĩa đựng bánh trái cũng như những tàn tro, chưa biết cái buổi lễ của bà Lành cũng đã kết thúc. Nhưng không hề có mặt bà ở đây. Đưa mắt nhìn qua lại thấy có hai ba đứa trẻ đang chơi bóng ở gần đó. Cô mới chạy đến rồi hỏi. Các em ơi, các em có thấy mẹ chị đâu không? Trước câu hỏi này, đám trẻ bấy giờ ngước mắt lên rồi bảo. Chúng em không biết, lâu nãy còn thấy bà Lành đốt hương. Chúng em cũng định sau khi mà hương tàn sẽ xin bánh trái nhưng bà ấy mắng là chúng em không có dám. Chỉ một lúc rồi quay đi quay lại đã không thấy bà đâu. Cứ tưởng đâu bà lành về nhà rồi chứ. Mẹ chị chưa có về. À mà thôi, Hương cũng tàn rồi, để bánh trái ở đó có làm gì đâu. Mấy đứa muốn ăn thì cứ lấy nha, chị cho đấy. À, vâng ạ, chúng em cảm ơn. Đám trẻ vội vàng vòng tay lại cảm ơn rồi chạy đến chỗ cái bàn lễ đã tàn hương từ bao giờ. Còn về phần Hân, cô lầm nhầm với gương mặt khá lo lắng. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy chứ? Hân cũng không về nhà ngay, ghé sang những nơi mà mẹ cô có thể đến chơi. Thậm chí Hân còn chạy ngược lên chợ vì nghĩ bà lành muốn đi đâu đó mua thêm gì. Nhưng mà điểm chung là cô không hề trông thấy mẹ của mình đâu. Thậm chí cũng chẳng ai biết hay gặp qua bà. Chưa dừng lại ở đó, trên đường về Hân còn gặp cơn mưa chút xuống xối xả. Không mang áo mưa vì lúc nãy đi quá vội, Hân chỉ còn biết cố gắng đạp xe về với hy vọng bà lành ở đó đợi mình. Nhưng sự thất vọng này kéo theo sự thất vọng khác. Khi về đến nơi, Hân cũng chẳng thấy mẹ của mình đâu. Đập vào mắt của cô là cánh cửa nhà đóng im lìm. Thời gian càng lúc càng trôi đi, lúc này đã gần 8 giờ tối. Hân lo lắng vô cùng. Ngoài trời cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Thế cứ ngồi chờ đợi như vậy không phải là cách. Cô liền chạy sang phía nhà của anh Nam, đứng trước cổng. Hân cất tiếng: Anh Nam, chị Vân hay người cô nhà không? Nghe tiếng gọi, anh Nam bấy giờ liền bước ra. Ai đó? Em Hân à? Ủa Hân, em sang chơi hả? Anh chị đang ăn cơm vào đây. Không, em muốn nhờ anh một chút. Chuyện gì? Mẹ em đi đâu từ chiều đến giờ không về, em lo quá. Hồi trời lúc xế chiều hình như anh thấy bà có xách giỏ đựng đồ vàng mã với bánh trái đi đâu mà. Dạ, mẹ em ra ngoài mé sông để thắp hương à. Em có ra ngoài đó rồi nhưng mà không thấy mẹ đâu. Vậy em thử tìm kiếm ở những nhà người quen. Nhiều khi cô lành cuối ở trên nói chuyện. Giờ lại mưa cho nên ở lại chú lát nữa về ngay. Không được đâu anh à, em đã đi hết rồi. Nhưng nhà người quen với bạn bè của mẹ không có nhiều. Nhưng ai cũng lắc đầu bảo là không thấy bà, em lo quá. Thế gương mặt đầy vẻ lo lắng của Hân thì anh cũng có chút sống sốt sắng. Còn chưa kịp trả lời thì Vân mới nói thầm với chồng của mình: Anh à, anh có chiếc xe máy thôi thì đi phụ con Hân tìm cô lành đi. Ờ, để anh đi cho. Về mà nhắn cơm xong rồi xem thử cô lành có về thì gọi báo cho anh nhé. Dạ em biết rồi, hai người đi cẩn thận đó. Đem lấy thêm cái áo mưa với chiếc đèn pin cho. Anh Nam nghe vậy thì gật gù, còn Hân thì cúi đầu cảm ơn rối rít. Nhưng vấn đề thực sự càng lúc càng nan giải. Khi cho dù anh Nam lái xe máy đi tìm, nhưng cả hai cũng chẳng thấy bà lành đâu. Lại thêm gần 3 giờ đồng hồ nữa trôi qua. Cái lạnh từ cơn mưa kín trong môi của Hân bấy giờ trắng bệch. Cô luôn miệng lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời thương phù hộ độ trì cho mẹ con bà ấy đừng xảy ra chuyện gì. Anh Nam bấy giờ quay ra đằng sau: Hân à, ta không muốn nói điểm gở gì đâu, thế nhưng mà có khi nào cô lành bị đuối nữa không à? Không thể nào đâu anh Nam à, anh đừng nói vậy, mẹ em nhất định là không sao đâu. Còn nếu anh thấy em phiền với mệt á, thành cứ về đi để em tự đi tìm. Cái con này không phải là tao sợ mệt hay là khó chịu gì, mà tao chỉ sợ cô lành thôi. Nhưng mà kệ, xăng trong xe của tao còn nhiều, chạy đến khuya cũng được. Tao sẽ đi tới khi nào tìm được mẹ mày thì thôi. Và rồi có lẽ như trời vẫn đang nghe thấy lời cầu khấn của Hân. Khi chạy thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì dưới cái ánh đèn xe lờ mờ, anh Nam thoáng thấy trước mặt của mình là một bóng người quen thuộc. Khi khoảng cách chỉ còn chừng khoảng 5 mét, anh đứng khựng lại. Cô Lanh. Hân bấy giờ giật bắn mình, chiếc đèn pin trên tay của cô vô thức hướng về bóng người kia. Đúng thật là bà Lành. Bà đang đi ở hướng ngược lại, cả người ướt sũng, đầu tóc bù xù, không hề có áo mưa. Hân như thể vỡ òa, cô nhảy xuống vội vã lao tới. Mẹ ơi, mày đi đâu vậy? Mẹ có biết con lo lắng lắm không? Trước câu hỏi dồn dập này của Hân thì bà Lành chỉ lắc đầu rồi cười tươi đáp: Cái con này mẹ có làm sao đâu. Mày đi sang nhà một người bạn chơi. Trời mưa to quá ở lại chú. Nhưng thế càng lúc mưa càng lớn cho nên mẹ mới về. Trời đất ơi, con nói với mẹ bao lần rồi, cũng hướng dẫn mẹ sử dụng điện thoại di động, nhưng mẹ cứ tiếc tiền bảo con đừng mua. Sao lần này mẹ nhất định phải dùng đấy? Ờ, được rồi, được rồi. Anh Nằm bấy giờ mới nói chen: Thôi được rồi, không còn sớm nữa, lại mưa to, hai mẹ con leo lên xe để cháu đưa về. Gớm khổ thưa cô Lành à, con Hân từ tối đến giờ nó lo cho cô quá đó. Ngồi phía sau xe cháu đi tìm nó mà nó khóc muốn hơn cả nước mưa trên trời nữa. Ờ thôi, về thôi, về thôi. Một lát sau, khi anh Nằm chở mẹ con bà Lành về đến nơi, Hân rối rít cảm ơn: Có gì đâu mà ơn với nghĩa, chuyện cần làm thôi mà. Giờ cũng đã xong rồi, hai mẹ con về nhà tắm rửa, lau khô đầu tóc. Chứ không mưa đầu mùa thế này dễ ốm lắm đó. Cô không còn sớm nữa cho việc nghỉ ngơi, ngày mai phải ra đồng. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Nói tới đây thì Hân cũng vội vàng mở cổng dìu mẹ mình vào bên trong. Đến khi ánh đèn trong nhà hắt ra, cô mới có thể nhận thấy bộ quần áo của bà Lành ướt sũng nước mưa, còn dính đầy bùn đất. Cả móng tay của bà nữa, Hân tò mò hỏi: Ủa mẹ làm gì mà tay chân dính nhiều bùn đất thế? Có cái gì đâu, đi ngoài đường trời lại mưa dính bùn đất là chuyện bình thường. Thôi mẹ tắm rửa đi, để con dọn cơm. Tôi giờ mẹ cũng chưa ăn gì phải không? Đúng rồi, nhắc cơm mới nhớ, đói quá, sắp rã ruột rồi đây. Để ngó một lượt từ trên xuống dưới, Hân thấy mẹ của mình vẫn ổn, thế là thôi. Cô xuống bếp hâm lại chút đồ ăn còn thừa từ đám dỗ buổi trưa. Một lát sau, bà Lành tắm rửa xong, cơm canh được dọn. Trông thấy mẹ của mình, cô bấy giờ liền bảo: Mẹ ăn trước nhá, không cần đợi con đâu. Bây giờ con đi tắm, mình mày con ướt đầy nước rồi, nhơ nhớp quá. Ờ, tắm đi. Rồi không hỏi han gì nữa mà cứ ngồi phịch xuống, mà nồi cơm ra bắt đầu xới vào trong bát của mình. Hân thì không nán lại thêm, cô về trong phòng lấy bộ quần áo khô rồi ra phía sau nhà. Tắm táp sạch sẽ, Hân bước ra ngoài, trên tay là cái khăn tắm để lau cái khô mái tóc dài của mình. Nhưng rồi khi bước lên trên phòng khách, đập vào mắt của cô là mâm cơm trống không. Hai bà đĩa thức ăn đều đã được bà Lành xử lý. Chưng hết nồi cơm rõ là nhiều, với một đĩa xôi cũng chẳng còn thấy nữa. Ủa mẹ ăn hết rồi à? Ờ tao đói. Mày tắm lâu quá tao ăn hết rồi. Còn muốn ăn thì nấu lại nồi mới. Thôi, con cũng đảm biếng ăn cơm lắm. Đặt lần nữa coi đói thì con úp mì. Ờ vậy cũng được. Nhưng sự nhớ ra điều gì, Hân liền ngồi xuống đối diện bà Lành miệng thì thầm: Mẹ à, còn chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Hôm trước con có kể là cô hay muốn mai mối cho con với anh bác sĩ đó. Bác sĩ nào? Thành bác sĩ con của bạn cô hai đó. Cái lúc chiều nay con gặp anh rồi. Thế hả? Nhà thằng đó có giàu không? Chuyện giàu nghèo con không biết, nhưng mà cách nói chuyện cũng đàng hoàng tử tế lắm. À thế mau lấy chồng đi cho tao được nhờ. Già cả rồi không làm lụng được gì đâu. Cái này con không quyết định được, gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Tìm hiểu mà làm gì? Thế được thì cưới. Nhưng mà ta nói trước là ta thách cưới cao đây. Vàng bạc châu báu phải đến cả dương ta mới gả. Ơ kìa mẹ. Thôi, tự dưng ăn cơm xong buồn ngủ quá, tao về phòng nghỉ đây. Mẹ dọn dẹp đi, khóa cửa nẻo trộm cắp nó vào đây. Dạ, con biết rồi mẹ. Để cho bà Lành đi khỏi thì bấy giờ Hân mới phì cười bảo: Chắc là mẹ nói đùa vậy thôi. Chứ từ trước đến giờ mẹ có quan tâm gì chuyện giàu nghèo đâu chứ. Sau khi rửa chén bát xong, Hân cũng úp một bát mì cùng một quả trứng gà. Vì là trứng gà nhà đẻ cho nên nó thơm và béo lắm. Cho đến khi hoàn thành việc ăn uống, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ khuya. Thì hai mắt của mình díu lại vì cả ngày bận bịu đủ công chuyện. Hân đứng dậy kiểm tra cửa nẻo rồi trở về phòng. Và tới nơi cô nằm xuống rồi kinh như vậy tiếp đi. Nhưng đang trong cơn mê man, Hân cảm thấy dường như có hai bóng người đang đứng trước mặt của mình. Cô cũng chỉ ý thức được tới đó mà thôi, chứ không tài nào tỉnh dậy để xem hai người này là ai. Hân cứ như vậy nằm cho đến khi mà nghe tiếng gà gáy, cô chẳng tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên Hân cảm nhận được là cơn đau đầu, cô nhăn nhó. Chưa dừng lại ở đó, cổ họng của Hân bắt đầu cảm thấy đau khi mà cô nuốt nước bọt. Tất nhiên Hân thử đủ kinh nghiệm để biết mình có dấu hiệu bị ốm. Nằm thêm chừng 10 phút nữa, cô muốn nhòm dậy bước xuống giường. Khi tiến ra bên ngoài, Hân đưa mắt nhìn chung quanh. Căn nhà đóng cửa im lìm. Ngoài ra từ bên trong căn phòng nhỏ gần đó, Hân nghe có tiếng thở đều đặn của mẹ. Biết là bà còn đang ngủ, cô không muốn làm gián đoạn, cứ rón rén bước xuống bếp. Vệ sinh cá nhân xong, Hân lấy gạo rang lên nấu một nồi cháo, vì ý định cho thật nhiều hành để giải cảm. Vì tối hôm qua chắc là do cô nhiễm nước mưa. Nấu nướng xong vẫn chưa thấy bà Lành tỉnh dậy, Hân đầm lo vì sợ bà sẽ gặp tình trạng giống mình. Thế là cô bước tới đứng bên ngoài cánh cửa rồi đưa tay gõ vài cái. Mẹ ơi mẹ. Không có tiếng đáp lại, Hân tiếp tục gọi. Thay thì xoay cái nắm cửa. Thế nhưng khi còn chưa kịp mở nó ra thì từ bên trong vang lên giọng nói của bà Lành. Cái con này, trời còn sớm sao không để cho tao ngủ hả? Gọi gì gọi thế? Con xin lỗi, tại con thấy cũng gần 6 giờ rồi mẹ chưa dậy. Con sợ là hôm qua mẹ dầm mưa bị ốm. Ta không sao, đang ngủ nghe, đừng có làm phiền. Dạ vâng ạ, mẹ cứ nghỉ đi nhá. Con cần nấu cháo với thịt bằm hành lá, Lát nữa mẹ dậy mẹ ăn nhá. Biết rồi, đi đâu thì đi đi. Nói tới đây thì bà Lành im lặng. Hân cũng không làm phiền mẹ mình nữa, vì hôm nay cô phải ra ngoài từ sớm. Không phải là để lên chợ phụ bán hàng cho bà hai, mà là bởi cô sẽ cùng bà đi sang nhà Tuấn để phụ đám tiệc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ là hơn 3 giờ chiều. Cả ngày hôm nay Hân cùng với bà hai đến nhà của Tuấn, bắt đầu lao vào phụ giúp. Hết nướng thịt nhặt rau rồi nêm nếm cái mấy nồi canh và súp. Tuy không phải một mình cô làm tất cả, nhưng sự xuất hiện của Hân cũng khiến những người khác chú ý và tò mò. Chờ hết trong lúc bữa tiệc bắt đầu, phía bà con họ hàng của Tuấn cũng nhìn ngó rồi buông những lời khen có cánh cho cô gái vừa xinh xắn lại vừa tháo vát. Thậm chí có người còn bảo: Tuấn ơi, mày mau cưới con bé đi, chứ để thằng khác nó cướp mất đại tư giá đó, không tìm được đứa nào như nó đâu. Hiện giờ gia đình đã tiễn bà con họ hàng ra về hết. Bà hai thì đang ngồi ăn trái cây cùng người bạn. Hân nhìn vào đồng hồ rồi thì thầm: Cô hai ơi, nếu không còn việc gì thì cô cháu mình về đi. Ở lại chơi một chút, về làm gì? Dạ, tại vì ngày nào chúng cũng về muộn á, hết hôm nay được lúc rảnh, cháu muốn về sớm phụ giúp mẹ chuyện bếp núc. Trời đất ơi, vừa nấu nướng tối tăm mặt mày, ở đây mày còn hứng thú nấu cơm nữa hả? Dạ có chứ, cho thấy việc đó là bình thường mà. Mày muốn về sớm cũng được. Tuấn ơi, mày thay cô chở con bé về nha. Lúc sáng nó đạp xe lên cửa tiệm của tao rồi tao chở nó đến Tây. Bây giờ mày cứ chở nó về cửa tiệm để lấy xe. Dạ vâng ạ. Hân ơi, giờ đành đi em về. Tuy đường gắn ghép rất nhiều nhưng Hân cũng còn ngại ngùng, cô lắc đầu ấp úng. Hay là cháu đợi thêm một chút rồi về chung cô nhá. Cái con bé này, Tuấn nó trở về không được sao? Hay là mày nghĩ nó chở mày đi đến chỗ nào bậy bạ? Nó mà dám làm vậy á, không xong với tao đâu. Mẹ của Tuấn bây giờ cũng nói chen: Đúng đấy, cứ an tâm đi, thằng Tuấn con cô nó lù đù lắm, nó không dám làm mấy cái chuyện vậy đâu. Cái này... Dạ vâng ạ. Thế thôi em xin phép làm phiền anh. Có gì đâu, ta đi nào. À mà khoan đã, hãy để đứng lại đây. Mẹ của Tuấn bây giờ đứng dậy, bà vội vàng xuống bếp. Một lát sau bà mang lên một cái giỏ sách lớn. Này, thưa cô là... Cầm lấy. Ở trong này là một con gà nguyên đó, luộc rồi dâng lên bàn thờ cúng. Nhưng mà không quan hết, chưa ai động đũa gì đâu. Với lại có bánh cháy nước ngọt để ở trong nhà cũng chẳng có ai dùng. Thôi thì mày cứ cầm về, cô gửi biếu mẹ mày ở nhà ăn lấy thảo nhá. Cháu không dám nhận đâu. Nhận đi. Bà hai cũng nói chen: Hân, con nhận đi. Có gì đâu mà trước lạ sau quen. Dân mình ở vùng này là vậy, đi đám tiệc nào mà không gửi đồ cho mọi người. Thế không có lý do gì để từ chối, và lại cũng không muốn kéo dài thêm thời gian, Hân đành gật đầu. Dạ cho cháu xin ạ, cháu cảm ơn cô. Rồi hai đứa về đi. Thằng Tuấn chở con bé đi cẩn thận nhá. Con biết rồi mẹ. Nói tới đây thì cả hai bước ra ngoài. Chiếc xe tay ga của Tuấn đã được khởi động. Hân vì không phải lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe như vậy, nhưng chắc vì hồi hộp ngại ngùng cô ngồi tít ở đằng sau, còn trở lại một khoảng trống khá lớn. Tuấn cũng không có ý kiến gì, cứ như vậy chậm chậm rời khỏi cổng nhà. Trên đường đi cả hai cũng nói thêm vài câu chuyện phiếm, đa phần là về sở thích rồi những thói quen hàng ngày. Không hiểu sao càng nói lại càng cảm thấy thân thuộc gắn bó, giống như thể hai người đã quen biết từ lâu vậy. Về đến gian hàng của bà hai ngoài chợ, Hân khựng lại khi nhận ra cái lốp sau xe của mình. Trời đất ơi, sao nó bị lẹp xẹp thế này? Tuấn vội vàng bước xuống tiến tới để kiểm tra. Sau một hồi anh bảo: Cái này chắc là bị thủng lốp rồi, vết thủng không quá lớn em không nhận ra đấy. Thế để em đi sửa. Thôi, em đã gấp về nhà, bây giờ còn tìm chỗ sửa đến bao giờ, đánh đem về cho. Nhưng mà nếu vậy ngày mai em lấy gì để đi làm? Có gì đâu, ngày mai anh lại đến đón em. Như vậy thì phiền lắm. Không sao, ngày mai đến tối anh mới có lịch trực ở bệnh viện mà, rỗi rảnh cả ngày đó. Tầm khoảng mấy giờ em đi chỗ cô hai? Dạ chắc khoảng 10 giờ sáng. Thế thì thoải mái, mà anh đến đúng giờ, an tâm là không trễ đâu. Ngày mai có tìm thời gian đem đi tìm chỗ sửa xe sau nhé. Bây giờ cứ gửi nó lại, gọi điện báo cho cô hai một tiếng là được rồi. Nhưng mà thôi, đừng có nhưng nhị gì nữa, mau lên gọi cô hai rồi leo lên xe anh trở về nào. Cảm giác được sự ấm áp quan tâm từ đối phương, Hân nhanh chóng gật đầu. Mất thêm một chút thời gian, cuối cùng Tuấn đưa Hân về nhà của cô. Khi dừng lại trước cổng, Hân vội vàng nhảy xuống. Tuấn lấy cái giỏ sách ở phía trước. Giỏ của em này, em cảm ơn ạ. Và rồi cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong. Mặt của cô bấy giờ đỏ ửng như thể say rượu vậy. Trở lại với việc chính Ngân bước vào trong nhà. Bây giờ là 4 giờ chiều. Nhưng cái đáng nói ở đây là cánh cửa chính vẫn khóa. Trường hết cái khoảng sân ngoài lúc này, Hân để ý có khá nhiều lá cây và những sợi rơm vương vãi. Cô bấy giờ tò mò. Nếu như thường ngày mẹ sẽ quét tước dọn dẹp, hay là mẹ lại đi đâu? Mẹ ơi, mẹ! Cái gì đây? Khá bất ngờ khi giọng nói của bà Lành lúc này hiện lên từ trong phòng ngủ. Mẹ ơi, mẹ đang nghỉ à? Tao buồn ngủ lắm. Mẹ đừng có nói với con là mẹ nằm từ sáng nhá. Ừ, trời đất ơi. Thế thì mẹ ốm thật rồi. Mẹ đang giấu con hả? Để con xem nào, mẹ có nóng sốt gì không? Để con mua thuốc. Hân còn đang định tiến tới mở cửa phòng của mẹ thì bà Lành gắt lên. Tao đã bảo là không sao, nhưng mà mày đừng có nhiều chuyện. Cơm nước nhà cửa xong chưa? Đi từ sáng đến giờ, về rồi định chỉnh máng đó hả? Dạ không, chỉ là con lo cho mẹ. Ta không sao, xuống bếp nấu cơm đi, ta sắp đói chết rồi. Vâng ạ. Hân xách cái giỏ xuống bếp, và rồi khi xuống đến nơi thì một thứ mùi chua khó chịu xộc thẳng vào mũi cô. Trời đất, cái mùi gì thế? Hân nhanh chóng xác định nơi phát ra thứ mùi kia là từ trên bếp, hay nói đúng hơn là nồi cháo của nấu lúc sáng. Bước đến gần hơn mà nắp nồi cô phải nhăn mặt. Trời đất ơi, cháu bị thiêu rồi. Chẳng hết Hân còn nhận ra bà Lành dường như chưa ăn chút cháo nào. Phải là mẹ nhịn đói từ sáng đến giờ sao? Còn nguyên nhân tại sao nồi cháo bị thiêu, cô nghĩ chắc là cho trong gian bếp không khí có phần bị bí, trời cũng có phần oi bức. Thế là Hân liền nhanh chóng mang đi đổ vào thùng rác. Tiếp đến cô lấy một con gà luộc được mẹ của Tuấn chia ra làm đôi. Một nửa cô ngấp lại, một nửa kia Hân kho lên với xả và ớt. Trời hôm nay bắt đầu có những mây đen tích tụ, Hân lẩm bẩm. Mùa mưa năm nay sao đến sớm thế không biết. Cầm gùi nấu nướng đến 6 giờ thì mâm cơm canh cũng được chuẩn bị. Bây giờ trời cũng đã tối ngần, đứng nhìn ra ngoài trời không thấy rõ mặt người. Hân bê mâm cơm lên trên phòng khách thì đã thấy bà Lành ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chăm chăm ra ngoài sân. Mẹ nhìn gì vậy mẹ? Con chó nhà hàng xóm sao nó lì lợm thế, định qua bên này phá hả? Trời đã đợi con Milo nhánh năm đó, nó lành tính lắm. Chiều nào mà nó không sang đây chơi, hay là để con gọi nó vào đây cho nó miếng thịt gà nhá. Không, đuổi nó đi. Cái thứ hồi hám phá phách đó cho vào nhà làm gì, ta không thích. Khỏi phải nói Hân bất ngờ lắm với câu nói của mẹ. Chưa hết cô nhận ra trong ánh mắt của bà hiện rõ vẻ ghét bỏ, chứ không phải chỉ là nói đùa. Tiếp đến bà Lành còn vớ lấy một cái tách trong bộ ấm chén nghiến răng ném thẳng ra ngoài. Cô đi cái đồ súc sinh. Con chó nhà anh Năm bị động giật mình chạy biến đi mất. Hân ngơ ngác lắm. Đợi con chó xong, bà Lành quay sang nhìn con. Con đứng đó làm gì? Có cơm rồi mau đặt xuống, đói dã ruột rồi. Vâng ạ. Và chỉ khi trông thấy đít thịt gà, ánh mắt của bà mới dịu xuống. Hân bây giờ nói, mẹ ăn trước nha, con đi tắm rồi con ăn. Mình mày mồ hôi nhễ nhại lắm. Đi đi. Hân thở dài một cái rồi gật đầu. Cô trở về phòng lấy quần áo. Nhưng rồi không hiểu sao Hân không xuống nhà tắm, mà khi mở trở ra, cô bước tới hành lang đưa mắt nhìn về bộ bàn ghế trong phòng khách, nơi bà Lành lúc này đang ăn ngấu nghiến nửa con gà luộc. Thế nhưng cái đáng nói ở đây, bà lại không dùng đũa gì cả, mà lại ngồi vắt chân lên ghế, dùng tay chộp lấy từng miếng thịt rồi cứ như vậy cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Điều này khiến cho Hân có phần bất ngờ, là bởi vì từ khi được bà Lành dẫn về nuôi nấng, cô được bà dạy cho những quy tắc ăn trông nổi ngồi trông hướng. Con gái còn đứa trong mâm cơm là không được ngồi vắt chân, giờ ăn gì thì cũng cần dùng đũa dùng muỗng. Bà còn nói nhà mình tuy nghèo nhưng không thể để cho ai đánh giá. Ấy vậy mà giờ đây những gì bà làm hoàn toàn trái ngược với những quy tắc trong gia đình. Hân thấy như vậy bước tới cô bảo, mẹ ơi mẹ có sao không, mẹ ăn từ từ thôi. Sao lại sao? Tại con thấy mẹ, hay là mày bảo toan nhiều, được ta không ăn nữa. Vừa nói bà Lành vừa thả miếng thịt gà đang gặm dở xuống mâm. Con không có ý đó, mẹ đừng có hiểu lầm con mà tội nghiệp. Hiểu lầm cái gì? Mày đúng là cái đồ mất dạy. Thôi kể từ bây giờ ta không động vào thức ăn thức uống của mày nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, mẹ con nghe con giải thích nào. Nói dứt câu thì bà Lành đứng dậy bỏ thẳng đi vào trong phòng, để lại Hân hoang mang cô lẩm bẩm, mình làm cho mẹ giận rồi. Hân cũng có chạy theo nhưng cánh cửa phòng của bà Lệnh lúc bấy giờ đã khóa trái. Cô có gọi thế nào bà cũng chẳng chịu mở. Bất lực Hân đành thở dài. Thì nếu mẹ không ăn nữa thì con cũng không ép. Nhưng mà đồ ăn con sẽ để trong bếp. Là nếu mẹ đói mẹ cứ ăn nha. Nói tới đây Hân bắt đầu dọn dẹp chứ chẳng buồn ăn uống gì cả. Sau khi đầy đượm mâm cơm bằng cái lồng bàn trong bếp, Hân thấy ngoài trời mưa cũng đã chút xuống xối xả. Hân bắt đầu mang mấy chiếc thau lên hứng nước mưa. Sau đó cô nhanh chóng khóa cửa nẻo rồi đi tắm. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Khi vào đến nơi Hân mới có thời gian lấy chiếc điện thoại của mình. Đây cũng không phải là món đồ cô mua mà được một người quen tặng trong dịp đến nhà chơi. Khi màn hình điện thoại bật sáng, Hân thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tuấn. Cô tò mò vội vào xem ngay. Những tin nhắn đầu tiên là lời hỏi Hân xem cô đang làm gì. Nhưng rồi dần dần là mấy câu tỏ rõ sự lo lắng. Còn chưa biết phải trả lời sao Hân lại nhận được cuộc gọi từ Tuấn. Cô ngập ngừng rồi nhấc máy. Alo em nghe. Trời đất, đến nãy giờ em làm gì không trả lời tin nhắn vậy? Em xin lỗi, em bận nấu cơm với lau dọn cửa nhà. Trời đất, anh cứ tưởng em làm sao để em không muốn trả lời tin nhắn. Dạ không, nhưng mà nếu tối nay anh không nhắn, chắc em cũng chẳng dám nhắn gì cho anh đâu. Sao lại thế? Thì lúc chiều anh cũng thấy rồi mà, nhà em không có điều kiện gì, trong nhà cũng chỉ có hai mẹ con neo đơn, sống nương tựa vào nhau. Em biết mình không có xứng đáng với anh đâu. Tuấn nghe vậy thì bảo: Trời đất ơi Hân ơi, em nói cái gì vậy? Em có biết từ nay đến giờ anh nói chuyện với mẹ, mẹ dục mau cưới em không? Gia đình anh không hề quan tâm tới xuất thân của em. Và lại thời gian qua tuy cũng có dài, nhưng anh nghĩ chắc cũng đủ để cho em thấy anh thật lòng nghiêm túc chứ. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì. Bây giờ anh hỏi em có muốn mình tiến xa không? Là người yêu của nhau không? Em... Thôi, anh cho em thời gian suy nghĩ nhé. Bây giờ anh sẽ tắt máy. Nếu trong tối nay câu trả lời của em là có thì cứ nhắn tin cho anh. Còn nếu em im lặng anh cũng tự biết được mà rút lui. Em hiểu không? À, em... Nó đến đây Tuấn tắt máy. Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua. Hay lúc bấy giờ đấu tranh tư tưởng, cô kỳ thực nửa muốn nửa không. Là bởi vì còn mặc cảm về xuất thân của mình khá nhiều. Nhưng rồi suy nghĩ lại thì cô cũng thấy bản thân của mình muốn cho Tuấn một cơ hội. Thế là Hân quyết định sẽ không nhắn mà cô gọi cho đối phương. Rất nhanh chóng Tuấn bắt máy. Anh nghe này. Anh Tuấn à, anh có thực sự muốn quen em không? Anh rất muốn. Thế thì chúng ta tìm hiểu nhé. Nhưng mà cũng đừng có gấp gáp tính chuyện cưới xin. Em muốn tìm hiểu cho kỹ. Vậy là nếu anh trong quá trình quen nhau có thấy em không được, muốn dừng lại thì cứ nói thẳng với em. Em yên tâm, anh không có suy nghĩ lại đâu. Anh vui trong lòng lắm. Anh phải đi nói mà với mẹ ngay được. Ấy anh ơi đừng. Còn chưa kịp nói gì thêm thì cuộc gọi kết thúc. Cô bấy giờ phì cười. Các anh này có thật là 35 tuổi không? Trông chẳng khác gì đứa con nít vậy đó. Thế nhưng rồi khi Ngân còn chưa bày tỏ cái niềm vui của mình thì bên tai của cô vang lên những âm thanh loạt soạt như tiếng bát đũa vang vọng dưới bếp. Tất nhiên Hân nghĩ ngay đến việc bà Lành ra ngoài ăn cơm. Nói gì thì nói bà cũng không ăn gì từ sáng. Và lại Hân muốn kể chuyện đồng ý tìm hiểu Tuấn cho bà nghe. Thế là có một chút chần chừ cô nhổm dậy bước ra ngoài. Đến khi đứng trước hành lang cô khựng lại vì ở dưới bếp đang tối om, không hề mở đèn đóm gì cả. Còn những tiếng cột soạt thì cứ như vậy vang lên không ngừng. Hay là có chuột quậy phá? Nghe như vậy Hân liền bước tới thật nhanh. Nhưng khi cô đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng tỏa ra để lộ ra một cảnh tượng bất ngờ. Ở phía cái bàn trong gian bếp, bà Lành lúc bấy giờ đứng kế bên, trên tay thì cầm mấy miếng thịt gà nhanh ngấu nghiến. Chưa dừng lại ở đó, đầu tóc của bà bù xù, thậm chí bà còn để miếng thịt gà quyết vào tóc. Điều này mà trước đây nếu như Ngân còn bé làm như vậy, chắc chắn ăn ngay hình phạt của mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Hân cất tiếng gọi, bà Lành lập tức ngước lên. Sao đấy? À không, không có gì đâu, mẹ cứ ăn đi, con xuống đi vệ sinh thôi. Vừa nói Hân vừa cố gắng bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Khi vào đến nơi thì cô mở hết cửa nhìn ra bên trong. Bà Lành lúc này không hề để tâm tới bất cứ thứ gì ngoài mâm cơm và chút thịt gà. Bà ăn như thể nhịn đói đã rất lâu ngày vậy. Cô cũng không muốn bước ra là bởi một phần cô không muốn chọc giận cho mẹ của mình. Phần nữa là bởi Hân cảm giác được giống như cái người đang đứng bên ngoài kia không phải là bà Lành. Chỉ là khoảng 30 phút sau, Bà Lành đã đánh chén hết toàn bộ chỗ thịt. Cơm thì cũng chỉ ăn còn lại ở dưới đáy nồi. Xong xuôi thì bà chẳng buồn rửa tay mà đưa chân cứ như vậy bước trở lại về phòng. Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên thì Hân rón rén bước ra ngoài. Nhìn thấy mâm cơm vừng vãi cứ như bãi chiến trường. Cô thở dài một hơi. Nhưng cũng không quên đặt những nghi vấn. Và rồi sự nhớ đến việc Tuấn là bác sĩ, cô nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng lấy điện thoại gọi cho đối phương. Lần này mất một lúc thì Tuấn mới nhấc máy. Alo anh nghe. Anh xin lỗi nha, anh đang nói chuyện với mẹ. À không sao à. Anh ơi, em có chuyện em muốn hỏi. Chuyện gì vậy? Em có câu hỏi nào dành cho anh? Hay là em vẫn chưa tin anh thật lòng với em? Không phải. Em muốn hỏi anh về vấn đề sức khỏe. Em bị ốm hay đau ở đâu? Thật nói lúc trước anh thấy sức mạnh em không được tốt. Không. Em hỏi cho mẹ em. Bà gái bị làm sao vậy? Em không biết diễn tả thế nào. Nhưng mà mẹ em lạ lắm. Hân bắt đầu kể lại những sự đổi khác của mẹ mình từ hôm qua, từ lúc bà trở về trong đêm mưa và cả những sự thay đổi của ngày hôm nay. Sau khi nghe xong, Tuấn bấy giờ thì thầm. Cái này cũng hơi lạ thật, nhưng mà anh hỏi cái này, hai mẹ con có xảy ra xích mích gì không? Dạ không, em không hề xích mích gì với mẹ, em cũng không biết sao nữa. Thì được rồi, em đừng lo lắng, để ngày mai anh đến sớm hơn một chút. Trước khi đón em, anh sẽ nói chuyện với bác, trước là để thư gửi, ngỏ lời xin qua lại của hai đứa. Sao là muốn xem thử bác có cần giúp đỡ gì không? Dạ em ngại quá. Tự dưng mới quen nhau hỏi anh chuyện như vậy. Có gì đâu. Nếu như may mắn cho chúng mình nên duyên với nhau. Mẹ em cũng là mẹ anh mà. Thôi em đừng lo lắng. Bây giờ em chú ý sức khỏe tình trạng của bác nha. Nếu cần cứ gọi cho anh cấp. Còn không thì để sáng mai anh tới. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì cuộc gọi kết thúc. Hân thở dài đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này căn nhà vô cùng im ắng. Trời càng lúc càng về khuya, Hân cũng buồn ngủ nằm xuống giường và nhanh chóng thiếp đi. Là một lần nữa trong cơn mê man, cô thấy hai bóng người một lớn một bé đang đứng kế bên giường của mình. Cả hai người này như thể muốn đánh thức cô dậy. Nhưng cả người của Hân thì không thể nào làm theo ý muốn mà cứ nằm đờ người ra đó. Phải đến khi nghe tiếng chuông điện thoại, Hân giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác đưa mắt. Tự nhiên bất ngờ đầu tiên Hân nhận ra cuộc gọi đến từ Tuấn. Bất ngờ tiếp theo là kim đồng hồ đã chỉ sang 9 giờ sáng. Trời đất ơi, sao muộn thế này? Alo, em nghe này. Em chưa dậy hả? Anh đến rồi, anh đang đứng trước cổng. À, anh đến rồi à? Anh để em một lát nha, em vừa dậy. Ờ, anh đợi ở ngoài. Hân vội vàng tắt máy, nhanh chóng lao xuống giường bước ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua phòng của bà Lành, cô vẫn thấy nó khóa kín, nhưng không có thời gian để hỏi thăm thêm. Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hân ra ngoài thì Tuấn đúng là đang đứng ở ngoài cầm. Trông thấy người yêu, anh liền là một nụ cười tươi rói không quên giơ tay liền vẫy. Hân ơi, mở cửa giúp anh. Em xin lỗi nhé, tự dưng em ngủ mê man chả biết gì cả. Không sao đâu, trời dạo này chuyển lúc nắng lúc mưa, người mệt mỏi là bình thường mà em. Dạ em mời anh vào. Khi Hân đưa Tuấn vào trong nhà, cô nhanh chóng bước đến phòng của mẹ. Mẹ ơi! Ấy vậy mà Hân không nhận được lời hồi đáp. Cô thử đưa tay xoay nắm cửa thì bên trong trống trơn. Ủa, mẹ đi đâu rồi? Nghĩ chắc là bà đi ra sau nhà cho gà ăn, cô liền đi tới. Mẹ ơi, mẹ có ngoài này không? Nhưng thậm chí ra tới ngoài vườn, Hân cũng chẳng thấy mẹ cùng mình đâu. Chưa hết trong chuồng gà lúc này chỉ còn lại đàn gà kêu chim chíp và mỗi một con gà mái già. Hân nhớ lại trong nhà có 3-4 con gà mái cùng 2 con gà trống. Sao bây giờ lại như vậy? Tuấn bây giờ bước tới rồi hỏi. Em có thấy bác đâu không? Em không hả? Chắc là mẹ em ra ngoài. Em có điện thoại không gọi cho bác? Dạ mẹ em không dùng anh. Cố gắng nán lại nhà chờ đợi thêm tới 10 giờ sáng vẫn không thấy bà Lành đâu. Hân đành nhờ Tuấn đưa mình lên chợ phụ bán hàng. Cả ngày hôm đó lòng cô cứ bồn chồn lo lắng mà cũng vừa suy nghĩ đủ điều. Không biết bà Lành đã đi đâu. Đến tận chiều tối hôm ấy, sửa xong chiếc xe đạp, Hân về nhà tới nơi thì có chút thở phào khi cô thấy ánh đèn vàng từ trong gian phòng khách. Chưa dừng lại ở đó, bóng dáng của bà Lành đang ngồi trên bộ bàn ghế phe phẩy cầm cây quạt. Mẹ về bao giờ đấy mẹ? Lâu sáng mẹ đi đâu mà không có ở nhà? Tao ra ngoài có chút việc, đi thăm người bạn. Mà mẹ ơi, hình như chuồng gà nhà mình mất 2 con gà trống với 2 con gà mái rồi. Không mất đâu, tao mang đi bán. Ủa sao mẹ lại bán? Chúng nó dạo này có tuổi rồi, không đẻ được năng suất như trước, bán lấy tiền mua con khác. À vâng, Thế mà con cứ tưởng là mất trộm, làm cả ngày nay con cứ lo lắng quá. Có cái gì đâu mà lo. Mà trông hôm nay mày phơi phới thế hả? Chuyện kia thế nào rồi? Dạ thưa mẹ em. Hân có chút ngượng ngùng nhưng rồi cô cũng kể về việc đã đồng ý làm người yêu của Tuấn. Tốt, đấy, lo cưới xin cho nhanh đi. Nhưng đâu đó bà cũng không quên nhắc đến chuyện tiền vàng mang đến sính lễ. Hân nghe đấy có phần ngại ngần nên cô đánh trống làng rồi lo đi cơm tối. Bữa cơm hôm nay có phần đạm bạc, gồm cơm và mấy con cá chiên, chấm với rau sống và nước mắm tỏi ướt. Một phần là Hân đi sửa xe đạp nên không có kịp ra chợ. Phần nữa là cô nghĩ mấy hôm nay ăn thịt rồi, bây giờ ăn cá một bữa. Còn bà Lành thì ăn uống khá bình thường, chỉ khi ăn hơn một bát cơm thì bà đứng dậy lắc đầu nói là không ăn. Hân không thấy mẹ trở lại bình thường nên tối hôm đó cô gọi điện báo cho Tuấn. Anh nghe xong rồi bảo: anh nghĩ chắc là cái hôm đó mẹ dầm mưa thấy khó chịu trong người, chứ cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Dạ em cũng nghĩ vậy, thôi thì cảm ơn anh nhé. Có cái gì đâu mà cảm ơn. À Hân ơi, cho anh hỏi này, cuối tuần này em rảnh không? Cuối tuần này à? Ừ cuối tuần. Anh muốn đem lên thị xã chơi một hôm, ăn uống rồi mua sắm. Nhưng mà em còn bận làm cho cô Hai. Không sao đâu, chuyện cô Hai thì cứ để anh lo cho. Với lại lâu lâu em mới nghỉ một hôm mà. Cái này em không có hứa trước, chả lẽ em sợ hôm đó cuối tuần đông người cô Hai vất vả. Cái con bé này lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy đó. Đúng lúc này Hân nghe thấy giọng nói của mẹ Tuấn chen vào: mày yên tâm đi con, hôm đó tao sẽ tới chơi với bà Hai cả ngày, có gì tao phụ bán cho, cho mày cứ đi chơi đã đời rồi về. Khỏi phải nói, Hân cảm giác được sự thân thuộc đến từ phía hai mẹ con của Tuấn, và rồi cô gật đầu đồng ý. Cô gọi kết thúc. Hân vui vẻ lắm, cô nằm ngả lưng xuống giường, trong đầu cứ nghĩ đến những lúc sau này mối quan hệ với Tuấn đi xa hơn, mải mê với những dòng suy nghĩ ấy mà cô thiếp đi lúc nào không hay. Đêm thứ ba liên tiếp cô lại thấy hai bóng người kia xuất hiện, lần này mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cái đáng nói ở đây, sự rõ ràng này lại mang đến cho Hân cảm giác kinh dị. Hay nói đúng hơn là tình trạng của họ chẳng còn giống con người, mà là hai bộ xương trắng hiếu. Họ đứng kế bên giường rồi cất tiếng gọi: Hân, Hân ơi, dậy đi. Cái tiếng gọi vừa lớn và âm vang khiến cho Hân bừng tỉnh. Hân mở chừng cặp mắt thở hổn hển, cũng phải mất một lúc cô mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô đưa mắt nhìn sang kế bên, màn hình lúc đấy giờ hiển thị số điện thoại cùng tên của bà Hai. Alo cô Hai ơi, cháu nghe. Mày con làm sao không con? Tự dưng sáng nay không thấy đến bán phụ tao nữa mà chả nói gì. Ủa con vừa ngủ dậy, mấy giờ rồi về cô? Ô cái con này, 11 giờ trưa rồi còn ngủ hả? Con sao không, trả lời thật đi. Đau ốm gì thì nghỉ ở nhà. Dạ con không sao à. Hân còn tưởng bà Hai đang đùa mình, nhưng khi nhìn vào đồng hồ trên tường thì đúng là 11 giờ 20 phút. Trời đất ơi, cô Hai, cô có thông cảm cho cháu, cháu rửa rửa mặt rồi cháu đến ngay. Ta không có hối gì đâu, đi cẩn thận đó. Dạ vâng ạ. Bước ra bên ngoài, Hân tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong rồi cứ bước ra ngoài. Hân cũng nhận ra bà Lành không có ở nhà, trong phòng thì trống trơn, bên ngoài cũng chẳng thấy đôi dép của bà. Mẹ lại đi đâu rồi chứ? Tuy nhiên cô không còn đủ thời gian để chờ đợi hay tìm mẹ của mình. Sẽ đến bên ngoài, Hân leo lên xe đạp rồi đạp đi. Đến sạp hàng của bà Hai, vợ chồng thấy bà Hân liền vòng tay rối rít. Cô Hai à, cháu xin lỗi. Con bé này đã nói bao lần rồi, không có lỗi phải gì cả. Ủa mà này, mày thực sự ổn không con? Sao trông sắc mặt của mày thiếu sức sống vậy? Dạ cháu không sao ạ. Và rồi bây giờ Hân đưa mắt nhìn thử vào gương, tuy nhiên mới nói không sao, nhưng trong thấy gương mặt mình thì Hân cựng lại, bởi cô suýt nữa không nhận ra nổi. Còn đang không biết làm gì thì lúc này có một nhóm khách vào xem vải, thế là Hân cũng nhanh chóng phải phụ bán. Thời gian cứ như vậy trôi đi, lại một ngày nữa kết thúc. Hân lúc này đúng thật là cảm nhận được sức khỏe của mình có điều gì đó khăng khác. Cụ thể là chân tay của cô mỏi nhừ, thậm chí là chân bây giờ đạp xe cũng không còn nổi nữa. Cứ đi đường vài trăm mét thân lại để cho xe của mình tự trôi. Chật vật mãi đến 6 giờ tối cô mới trở về. Vì thấy mệt cho nên Hân không mua đồ về nấu cơm, mà cô ghé vào mua thức ăn được người ta chế biến sẵn. Tuy có phần đắt hơn một chút nhưng tiết kiệm được thời gian. Còn đang loay hoay mở cổng thì Hân nghe có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Hân, Hân ơi. Cô giật mình quay sang. Ủa anh Năm, có chuyện gì vậy? Em có thấy con Milu nhà anh đâu không? Hân đến lắc đầu. Dạ em không biết, em mới đi làm về. Ủa mà nó đi đâu vậy anh? Anh không biết nữa, lúc chưa đi làm đồng về thì không thấy nó đâu. Bắt đầu cứ nghĩ nó loanh quanh chứ ở đây. Thế nhưng mà từ đầu giờ chiều đến giờ đi tìm chả thấy nó đâu cả. Thì nó hay quấn quýt cho em nên anh hỏi thử đó. Không, em không biết. Hay là em hỏi cô Lành thử coi. Sao anh không hỏi? Hình như mẹ em có ở trong nhà mà. Không phải không hỏi, mà lúc nãy anh thấy mẹ em đi đâu về rồi cũng có hỏi qua. Thế nhưng bà ấy có vẻ tức giận lắm, còn trừng mắt nhìn anh đó. Từ trước đến giờ cô Lành đâu có như vậy đâu. Vâng ạ, anh thông cảm nhé. Mẹ em dạo này sức khỏe không có ổn định lắm đâu. Cho nên thôi để đó em vào trong em hỏi cho. Mày hỏi giúp anh nhé. Nói rồi anh Năm quay trở vào bên trong nhà. Còn Hân thì mở cánh cổng dắt xe đạp vào bên trong. Bước vào bên trong phòng khách, cô thấy bà Lành đang ngồi đưa cặp mắt bâng quơ nhìn vào góc tường thì cô liền hỏi. Mẹ ơi, hôm nay con hơi mệt nên con mua đồ về sẵn. Để con bắt nồi cơm rồi hai mẹ con mình ăn nhé. Ta không ăn, tao ăn lúc xế chiều rồi. Mẹ ăn gì mà không đói? Hỏi làm gì nhiều, mày mệt thì mày lo ăn uống nghỉ ngơi đi. À vâng, à còn nữa, mẹ có thấy con Milu nhà anh Năm đâu không? Cái gì? Sao có mỗi con chó mà cái thằng Năm bây giờ nó lại hỏi đến mày? Ta làm sao biết được nó ở đâu mà trả lời? Hay chúng mày nghĩ ta là phường ăn trộm? Dạ, con không có ý đó thưa mẹ. Chỉ là anh Năm nhà con hỏi con mới hỏi thôi. Mà thôi, con hơi mệt chắc con đi tắm rửa con về phòng ngủ đây. Có gì con cứ để đồ ăn đó. Mẹ có đói thì mẹ hâm ăn giúp con nhé. Ta biết rồi. Một lát sau tắm rửa xong, Hân cũng có chút khỏe hơn. Nhưng cô lại không muốn ăn uống gì, cho nên trở về phòng ngả lưng xuống giường. Hân cảm giác cả người có lúc bấy giờ rã rời. Chiếc điện thoại vẫn hiện lên mấy dòng tin nhắn của Tuấn. Nhắn được vài câu cô tiếp đi lúc nào không hay, chìm trong cơn mê. Và cũng bởi vì buồn ngủ sớm cho nên là khi trời còn chưa hừng sáng, Hân đã tỉnh dậy. Cô lúc này mệt mỏi tới mức bộ phận duy nhất trên người có thể cử động đó là đôi mắt. Nhưng rồi còn đang định nằm nghỉ thêm cho lại sức thì bên tai của Hân vang lên tiếng bước chân từ phía bên ngoài hành lang vọng lại. Cô đoán ngay là bà Lành cho nên thì thào cất tiếng. Mẹ đấy à? Mẹ đi đâu đấy? Mẹ có thể lấy cho con cốc nước được không mẹ ơi? Không hề có tiếng trả lời. Hân còn nghe được những âm thanh như thể cánh cửa nhà bấy giờ được mở ra. Tiếp đó là hàng loạt tiếng kẹt kẹt của cánh cửa sắt lâu ngày chưa tràn dầu. Mẹ đi đâu vậy chứ? Cô chỉ lẩm bẩm tới đây rồi tiếp tục chìm vào trong cơn mê. Dậy đi Hân ơi, dậy đi. Nghe tiếng gọi cô không biết đã nằm được bao lâu, nhưng bấy giờ Hân mở mắt. Gần như là ngay lập tức, cô giật mình bởi lại thấy cái đầu lâu trắng hiếu đang nhìn về phía của mình. Hân, dậy đi, dậy đi. Theo phản xạ cô ngồi bật dậy rồi la lớn. Hân ơi, em làm sao vậy? Anh đây mà. Phải mất một lúc thì Hân mới định thần lại được. Cô lúc bấy giờ nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Trời lúc này bên ngoài đã sáng tỏ. Còn người đang ngồi trên giường dùng tay cố gắng giữ lại chính là Tuấn. Hân bấy giờ liền ngơ ngác. Anh Tuấn, anh đây, em không sao chứ? Sao anh lại vào trong nhà em? Lúc nãy anh có nghe cô ngay gọi, báo là đã trưa rồi mà không thấy em đâu. Quê cũng kể hôm qua em mệt cho nên bảo anh có gì chạy đến coi thử. Chứ cô gọi không thấy em nhấc máy. Thật vậy à? Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Đã hơn 1 giờ chiều rồi. Ôi thôi chết, không được rồi, em phải đi làm thôi. Thôi cô hãy bảo hôm nay vắng khách, em cứ nghỉ ngơi đi nhá. Lúc anh tới đây thì thấy mở cửa. Anh gọi mãi không thấy mẹ em đâu. Chắc là bác ra ngoài giường hả? Nghe Tuấn hỏi thì Hân sực nhớ ra sáng nay bà Lành đã ra ngoài, cô bấy giờ liền lắc đầu. Em không có biết mẹ em đi đâu cả. Thôi để em xuống giường tìm mẹ. Nào cứ nghỉ ngơi đi. Không không. Mặc cho người yêu ngăn cản, Hân bấy giờ quyết định đứng dậy. Nhưng cuối cùng cô nhanh chóng thấy đầu óc của mình xây dầm. Những gì cuối cùng Hân có thể nghe được là tiếng gọi lớn của Tuấn. Đến lúc tỉnh dậy thì Hân nhận ra cô đang nằm trong phòng bệnh, ngồi kế bên là Tuấn. Ủa, sao em lại ở đây? Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Em khỏe rồi. Mà sao em lại ở đây? Em đấy, chắc là sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ không có điều độ. Em bị tụt canxi có dấu hiệu của việc suy nhược cơ thể đó. Nhưng mà cũng may là anh đưa em đi đến đây cấp cứu kịp thời. Mà bây giờ mấy giờ rồi? hơn 4 giờ chiều rồi. Anh ơi, em muốn về nhà. Trời đất ơi, về làm gì, ở đây nghỉ ngơi thêm em. Thôi, người thêm mùi bệnh viện này em chẳng chịu nổi đâu. Anh cho em về đi, em nói thật là em không sao đâu mà. Trước lời này nỉ cuối cùng thì Tuấn cũng gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên kèm theo một điều kiện. Anh sẽ tạm thời đưa cô về nhà ở đó cho tới khuya, theo dõi tình hình sức khỏe xong, rồi anh sẽ tới bệnh viện trực. Làm thủ tục xong, Tuấn đưa Hân trở về nhà. Và khi đến nơi thì cũng là lúc hai người trông thấy bà Lành đang mở cổng bước vào. Mẹ ơi, mẹ! Hân cất tiếng gọi, nhưng bà Lành dường như chẳng hề quan tâm tới. Cứ như vậy bà bước thẳng vào bên trong. Đến khi Tuấn và Hân vào gian phòng khách, thì một lần nữa bà Lành chui toàn vào trong phòng. Cho dù Tuấn có ngỏ ý muốn chào hỏi thì bà cũng từ chối, bảo là mình hơi mệt. Tuấn còn đang định đề nghị kiểm tra sức khỏe cho bà thì Hân nhanh chóng bước tới, còn nắm lấy tay của người yêu miệng thì thầm: anh ra ngoài này em có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Thì cứ ra ngoài này đi. Tuấn gật gù theo chân của người yêu ra tận ngoài sân. Đến khi đứng ở trong góc chỉ có hai người, Hân bấy giờ mới thì thầm: anh à, em thấy mẹ em lạ lắm. Lạ thế nào? Anh cũng thấy đó, mẹ em trước giờ chưa bao giờ như vậy cả. Hân còn kể thêm những thay đổi của bà. Cũng như cô đoán, mấy ngày gần đây bà luôn rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm đến tận chiều tối mới trở về. Tuấn nghe người yêu kể xong thì nhíu mày lại. Nếu qua lời em kể thì đúng là lạ thật, nhưng em có tự hỏi chuyện với mẹ chưa? Em không nói được, mẹ lúc nào cũng lẳng tránh nói chuyện. Em không biết mẹ bị gì nữa anh ạ, có cách nào giúp em được không? Thực ra thì cách cũng có, thế nhưng mà có phần không phải phép cho lắm. Cách gì vậy, anh cứ nói đi. Anh nghĩ nếu em muốn biết mẹ làm gì thì không phải là chuyện khó, chỉ cần anh với em âm thầm theo dõi đi lén là xong. Nhưng mà nếu làm như vậy thì sớm lắm, anh tối nay còn phải đi làm mà. Không sao, đành gọi điện báo ốm nhờ bác sĩ khác trực thay, chỉ có một đêm thôi mà. Vậy đêm nay anh ở đâu? Thì nếu được anh sẽ nấp trong phòng em. Không được, anh với em như vậy yên tâm, anh hoàn toàn không có ý xấu. Vậy là em thấy đó, bây giờ mẹ em ở trong phòng, chắc bà ấy cũng không biết anh đâu, anh sẽ ở đây. Nhưng giờ còn chuyện ăn uống sinh hoạt của anh, yên tâm đi, lúc nãy anh có ăn nhẹ ở ngoài, cũng chẳng có nhu cầu đi vệ sinh đâu. Nghe thầm một lúc thì Hân cũng gật đầu đồng ý. Vâng, thế thì em đành làm phiền anh. Có gì đâu mà phiền. Sau khi thống nhất với nhau, Tuấn chui vào trong phòng của Hân, còn cô ở bên ngoài lo quét tước dọn dẹp chuẩn bị. Bữa tối hôm nay bà Lành cũng ăn khá ít, chỉ còn nửa chừng chén thôi. Bà đứng dậy trở về phòng, Hân cũng không hỏi han gì, dọn dẹp đóng cửa nẻo xong cô khóa phòng của mình. Kể thật thì nếu như bây giờ bà Lành phát hiện cô ở chung với Tuấn, chắc cũng chẳng có lý do nào để rửa được mối oan này. Nhưng biết làm sao được, gần như cả đêm hôm ấy hai người không hề ngủ. Tuấn để tức canh chừng, còn Hân vừa thuận theo kế hoạch vừa dè chừng để Tuấn không làm gì vượt quá giới hạn. Cả hai người ngồi trên giường, một người ngồi trên chiếc ghế tựa, cứ như thể đến thời gian trôi qua. Cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ đến hơn 4 giờ sáng, một tiếng động kéo kẹt vang lên. Cả Hân và Tuấn đều giật mình bởi vì thanh âm này đến từ cánh cửa phòng của bà Lành. Cũng giống như đêm qua, Hân nghe tiếng bước chân của bà, kèm theo đó lần lượt là tiếng cửa chính cùng cánh cổng bên ngoài. Chỉ chờ có như vậy, cô và Tuấn vội vàng đứng dậy. Lúc này ở ngoài trời còn tối lắm, nhưng chắc vì chiếc áo mà bà Lành đang mặc có màu khá sáng, sau đó hai người vẫn có thể mò theo mà không cần chạy xe hay dùng đèn. Nhưng chuyện lạ lại bắt đầu xuất hiện khi tốc độ của bà Lành nhanh lắm. Đối với một người phụ nữ ngoài 50 thì việc đi bộ không có gì khó khăn, nhưng cái tốc độ cứ như của một người trẻ tuổi vậy. Điều này khiến cho Tuấn và Ngân bám theo cũng vất vả. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi đi được hơn một tiếng đồng hồ, Hân nhận ra mẹ của mình đang rẽ về ngọn núi sau làng. Mẹ đi đâu vậy chứ? Trong lòng của cô lúc này muốn tiến tới để hỏi, nhưng may mà Tuấn kịp thời ngăn lại. Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc bà Lành tiến sâu vào mé rừng. Đi được một lúc, Hân cũng nhận ra trên tay mẹ mình xách theo con gà mái cuối cùng trong nhà. Và bà dừng lại trước một cái hang động, quay đầu nhìn ngó chung quanh rồi bước vào. Mẹ làm gì vậy? Còn đang không biết nên làm gì thì độ chừng chỉ 2 phút, bà Lành trở ra, đi sâu vào trong cánh rừng. Lúc này Hân và Tuấn đưa mắt nhìn về hang động kia. Hai người quyết định khoan hãy bám theo bà lành mà đi vào bên trong. Đứng trước cửa hang, một cái mùi hôi thối tanh tưởi sộc ra. Thế bên trong khá tối, Tuấn lấy chiếc điện thoại bật đèn và lát. Hân à, hãy em ở ngoài đánh vào cho. Thôi em đi cùng anh. Thế rồi khi hai người vào tới nơi, bên trong cái hang động chỉ sâu chừng 2 mét này là một khung cảnh hãi hùng. Khi bên dưới nền hang rất nhiều xương sầu lông tóc, thậm chí là đầu của những con vật nằm vương vãi. Hân lúc này rụng rời tay chân khi cô nhận ra có đầu con Milu, chú chó cưng của anh Năm. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đúng lúc đó từ bên ngoài cửa hang có tiếng bước chân. Tuấn cùng Hân đồng loạt quay lại thấy bà lành. Nhưng cái đáng nói lúc này trên tay của bà kéo theo một con lợn rừng. Và từ miệng của bà cũng chảy ra những giọt máu. Mẹ, mẹ ơi! Hân cất tiếng gọi lớn. Bà lành thả con lợn rừng rồi quay người bỏ chạy. Mẹ, đứng lại! Anh Tuấn à, giữ mẹ giúp em! Và cũng may là lúc này ánh nắng mặt trời lên cao, khiến bà lành không còn giữ được tốc độ nữa. Chạy được khoảng 100 mét bà ngã vật ra đất. Cút đi, chúng mày cút đi. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Chúng mày cút đi, ta không phải là mẹ của mày, cút đi. Trời đất ơi, mẹ ơi. Giờ đây có thể nhận ra trong miệng của bà lành có vài cái răng nanh lượm chùm. Tuấn ngăn người yêu của mình lại. Từ từ đã, Hân à, anh thấy em không nên đến gần bà ấy. Nhưng mà mẹ em, bình tĩnh nào. Tuấn bắt đầu nhận ra bà lành khi bị ánh nắng chiếu trực tiếp thì cảm giác mệt mỏi và yếu ớt. Lợi dụng lúc ấy vội vàng tháo thắt lưng của mình, trói tay của bà lại. Anh làm gì vậy? Bình tĩnh em. Nói rồi Tuấn lấy điện thoại gọi cho một người bạn. Đầu chừng nửa giờ đồng hồ sau, nhóm bác sĩ cũng tới. Họ bắt đầu cùng nhau đưa bà lành vào bệnh viện. Nhưng khi vào tới nơi, họ chẳng tìm ra bệnh tình gì của bà, mà chỉ toàn là những phản ứng hết sức kích động. Khi bà lành như muốn tấn công bất cứ ai đến gần, thậm chí bà còn làm cho một người đồng nghiệp của Tuấn bị thương ở tay. Vết thương tuy tưởng chỉ là vết chảy sức nhỏ, nhưng nó gây đau nhức cũng như có dấu hiệu nhiễm trùng. May mắn đây là bệnh viện cho nên người bác sĩ kia được sơ cứu kịp thời. Hân khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Và Tuấn sực nhớ ra chuyện gì, anh lại lấy điện thoại. Sau cuộc gọi của Tuấn có thêm một nhóm người chạy đến, là mẹ của anh, bà hai. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên. Sau khi giới thiệu sơ qua, người đàn ông này tự nhận là thầy Ba, một vị thầy pháp hành nghề giải quyết những vấn đề tâm linh. Và rồi khi ông nhìn vào bà lành, ông thốt lên ngay. Trời đất ơi, quỷ nhập rồi, nặng quá. Mau đưa bà ấy về nhà, phải làm nghi thức trừ quỷ chứ không không kịp đâu. Hân lúc bấy giờ chẳng còn biết đúng sai, chỉ có thể răm rắp nghe theo. Chiều tối cùng ngày, tại căn nhà nhỏ bé, một buổi lễ trừ tà được diễn ra. Bà lành lúc này bị trói trên ghế, cặp mắt của bà đỏ rực, lăn ra sạm đi, miệng lúc nào cũng buông ra lời mắng chửi. Còn ông thầy Ba vẫn giữ chân như thể ông đã chứng kiến chuyện này khá nhiều lần. Buổi lễ kéo dài tới tận nửa đêm, và thật bất ngờ ông thầy Ba kết thúc buổi lễ, bà lành nôn ra một thứ chất dịch nhảy nhụa. Đổi lại, cặp mắt của bà không còn đỏ ửng, da rẻ bắt đầu hồng hào trở lại. Bà được cặp mắt mệt mỏi thều thào nhìn con gái. Anh ơi! Mẹ, mẹ sao vậy? Sau khi được cởi trói, bà lành bắt đầu kể lại. Mọi chuyện bắt nguồn từ hơn nửa tháng trước. Bà có nghe người ta đồn trong vùng có một bà thầy bói tài giỏi. Bà mới đến xem thử. Ban đầu chỉ muốn nhờ bói xem con gái của mình sắp sửa công việc tình duyên thế nào. Nhưng rồi nghe bà thầy bói kia bảo vận hạn số của bà sắp chết. Nếu không làm lễ, bà sớm gặp tai họa rồi qua đời. Bà lành ban đầu không tin, nhưng khi nghĩ lại, nếu như bản thân có chuyện gì thì con gái sẽ bị bơ vơ. Không muốn Hân trở thành đứa trẻ mồ côi, thế là bà quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm nhờ bà thầy làm lễ. Nhưng ngày sau đó bà đừng cho uống bùa, nhưng không hiểu sao đầu óc của bà mụ mị. Con nằm mơ thích chồng con quá cố hiện lên ngăn cản. Nhưng ý thức của bà bắt đầu bị lu mờ. Nghe bà lành kể đến đây thì bà giải thích. Làm gì có cái chuyện tận số. Bà bị bà thầy kia lừa để luyện quỷ. Nếu như không nhờ con gái và cậu thanh niên này kịp thời ngăn cản, đây thì đúng thật bà đã chết. Còn bị con quỷ chiếm xác, sẽ đau hại tất cả mọi người. Bà lành nghe vậy thì òa khóc nức nở. Hân à, mẹ xin lỗi. Không sao cả. Bây giờ không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Tiền mất có thể kiếm lại mà, không sao đâu. Đêm đó Hân túc trực bên mẹ, vì ông thầy Ba còn làm thêm một cái lễ nghề bảo là bảo vệ hai mẹ con. Đến khi trời hừng sáng thì ông thầy rời đi không một lời từ biệt. Khi Hân định nhờ Tuấn hỏi thăm rồi trả tiền công cho thầy thì Tuấn bảo ông thầy ba quen biết với gia đình nên chẳng lần nào ông lấy tiền làm lễ. Tuy như vậy nhưng Hân cũng sắm một cái lễ ít trái cây mà đến tận nhà cảm ơn. Còn cái bà thầy lừa đảo kia, một thời gian ngắn sau, người ta nghe tin bà bất ngờ phát điên, tự đốt nhà rồi bản thân tự vẫn trong biển lửa. Ba tháng sau, cuối cùng cái đám cưới của Tuấn và Hân được diễn ra trước sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Nhìn đứa con nắm tay chồng mình trong lúc đứng trên sân khấu, bà lành bất giác rơi hai dòng nước mắt. Và cũng trong lúc xúc động ấy, cả mắt nhòe nhòe của bà thoáng thấy có thêm hai bóng người khác đứng kế bên Hân. Hai cái bóng này vô cùng quen thuộc, nhưng đến khi bà lau nước mắt để nhìn rõ hơn thì hai bóng người đó đã biến mất. Bà cũng chẳng lấy làm khó hiểu, chỉ chắp tay lại rồi khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, con bé nó lấy chồng rồi, ông với thằng tí cũng mau siêu thoát đi nha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.